Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 437, vô sỉ không kiêu ngạo không tự ti. Đàn piano vật này, muốn có thành tựu, đối với người bình thường tới nói cần không chỉ là khắc khổ luyện tập. Càng quan trọng hơn là thiên phú, cho dù là có thiên phú người, muốn lấy được thành tựu cũng cần không gián đoạn luyện tập. Đương nhiên, kia là muốn lấy được thành tựu cần có, mà chỉ là truy cầu nhập môn. Như vậy chỉ cần trí nhớ tốt một chút, có nhất định âm nhạc cơ sở, rất nhanh liền có thể nhập môn. Đối với có bàn tay vàng Aki Tomoya tới nói, chỉ cần nhập môn hắn liền có thể rất nhanh ở phương diện này lấy được thành tựu. Cho nên không tốn phí quá nhiều thời gian, Aki Tomoya liền tại bảng của mình bên trong tìm được đàn piano chữ. Tiện tay đưa nó điểm tới trước mắt trí nhớ có khả năng chịu đựng cực hạn đằng sau. Aki Tomoya liền ngồi ở một bên lẳng lặng thưởng thức nàng tiếng đàn. Tại không có học được đàn piano trước đó, hắn đối với Tuma Kazusa mỗi lần đàn tấu đi ra âm nhạc đánh giá trên cơ bản chỉ có cùng loại với êm tay loại hình đánh giá, nhưng là tại ban đầu thông cầm kỹ đằng sau, hắn cảm giác mình có thể tại nàng tiếng kèn bên trong nghe được nhiều thứ hơn. Bất quá bởi vì lúc này hắn đàn piano đẳng cấp quá thấp quan hệ. Đối mặt với lúc này ngay tại chính mình bên tai xoay quanh âm nhạc có loại vân sơn vụ nhiễu cảm giác. Bất quá mặc dù nghe không hiểu rõ lắm, nhưng lại cũng làm cho hắn có loại lưu luyến quên về cảm giác. Loáng thoáng, vào lúc này Tuma Kazusa trên thân, Aki Tomoya cảm giác được một tia hào quang chói sáng. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng lại thiết thực tồn tại. Xem ra không bao lâu, có lẽ mỗi lần ngươi tán dương ta từ ngữ liền không chỉ là dễ nghe. Nhìn một chút trên vách tường, đồng hồ treo tường thời gian, Tuma Kazusa không khỏi chậm rãi đình chỉ chính mình đàn tấu. Xoay người nhìn lúc này tựa hồ trầm mê ở âm nhạc bên trong không thể tự kềm chế Aki Tomoya bóng. Nhìn bộ dạng này nói ra, kỳ thật, suy nghĩ một chút, nếu như muốn ta đánh giá, đoán chừng vẫn là êm tai hai chữ. Dù sao âm nhạc vật này, êm tai hai chữ đại khái là tốt nhất đánh giá đi. Mặc dù ngay thẳng, nhưng lại đại biểu cho nghe âm nhạc người trong nội tâm duy nhất vang dội lấy từ ngữ. So với càng thêm khuấy động lòng người từ ngữ, hai chữ này càng thêm có thể đại biểu lắng nghe người tâm tư. Kia thật là cảm ơn của ngươi đánh giá. Chậm rãi mở cửa, Tuma Kazusa một bên hướng phía ngoài cửa đi tới vừa nói. Tại Tuma Kazusa đi đằng sau, Aki Tomoya không khỏi chậm rãi ngồi ở nàng vừa vặn vị trí. Luyện tập, mặc dù có thể dựa vào gian lận rất nhanh đạt tới người bình thường khó mà đạt tới cao phong. Nhưng là không biết vì cái gì, nguyên bản đối với chuyện này không có hứng thú gì, Aki Tomoya lại có muốn nhiều luyện tập một hồi. Hứng thú, có lẽ là bởi vì vừa vặn đang nhìn nàng thời điểm. Nàng dùng âm nhạc mang cho chính mình rung động quan hệ ở trong lòng hắn có lẽ sinh ra. Chính mình phải chăng cũng có thể đạt tới nàng loại cảnh giới này trong đời. Đang luyện tập, Aki Tomoya không nhìn thấy. Làm Tuma Kazusa đóng cửa lại trước đó nhìn xem hắn hướng phía đàn piano phương hướng đi đến thời. Điểm, khóe miệng ngậm lấy ý cười. Cơm tối thời điểm, Tomo là muốn hun đút tình cảm sao? Bất quá nam hài tử không phải bình thường đều ưa thích đạn guitar gì gì đó sao? Làm sao lại nghĩ đến học tập đàn piano? Nhìn xem Aki Tomoya, Michiru không khỏi như có điều suy nghĩ hỏi. Là Kazusa có một số việc cần ta hỗ trợ, cho nên mới thử luyện tập một cái chậm trễ không được bao dài thời gian. Hơn nữa, so sánh tại guitar đàn piano rõ ràng càng thêm đẹp trai không phải sao? Mặc nhỏ lễ phục, tại đèn chiếu rọi phía dưới đi từ từ đến đàn piano trước đó. theo Aki Tomoya so với tại vô số đèn màu phía dưới điên cuồng dãy giụa dáng vẻ đẹp trai hơn hơn. Nhiều, nói chung bên trên là bởi vì tính cách quan hệ, hắn cũng coi là một cái người thích tĩnh không thích động. Đẹp trai chuyện này là nhìn người a. Nói ví dụ lấy Rinrikun diện mạo tới nói, tại làm sao so cũng không sánh bằng Mugami To cùng Natori Soichi tiên sinh. Kasumigaoka Utaha, một bên xem TV vừa nói, lúc này trong TV chiếu phim chính sự Mugami To hợp tác với Natori Soichi một cái phim truyền hình, giảng chính là một cái liên quan tới thám tử cố sự. Nguyên bản thời điểm, ban đêm chỗ ăn cơm là tại trong phòng bếp, bất quá bởi vì Aki Tomoya, Kasumigaoka Utaha bọn hắn đều ưa thích đang dùng cơm thời điểm thuận tiện nhìn một chút truyền hình. Nhất là ở buổi tối thời gian rất dư giả thời điểm. Thế là ăn cơm chiều phương tiện bị chuyển rời đến trong phòng khách. Chỗ tốt là không cần rất phiền phức lại cho phòng bếp chứa một cái hay là mấy cái truyền hình dù. Sau phòng bếp bàn ăn là hình chữ nhật, mà ngồi ở trong phòng khách bởi vì có một cái sofa lớn cùng lớn bàn trà quan hệ mọi người có thể ngồi tại một loạt bên trên, bất quá chỗ xấu cũng biến thành càng nhiều. Lúc ăn cơm tối bởi vì xem TV nói chuyện phiếm vân. Vân từ nguyên bản nhiều nhất nửa giờ liền giải quyết đến bây giờ có đôi khi một cái giờ thậm chí hơn một giờ đều ăn không hết. Mugami To là cái 10 phần biến thái. Natori Soichi tiên sinh mặc dù là người tốt, bất quá luận đẹp trai vẫn là ta càng thêm đẹp trai đi. Một bên bộ dạng này nói xong, Aki Tomoya còn khiêu khích đồng dạng nhìn thoáng qua chung quanh những người khác. Tomoya Kaka vẫn là như thế tự luyến. Amon Suzuha quệt miệng nói ra. Ha ha, Aoyama Nanami cười không nói. Là Tomoya-kun tại một loại nào đó thời điểm thật là 10 phần đẹp trai. Kato Megumi cân nhắc, một chút ngôn ngữ ôn nhu nói. Mặc dù rất ưa thích Tomoya, nhưng là ta không thể che giấu lương tâm nói chuyện. Eriri biểu thị chuyện này chính mình không? Phát biểu ý kiến, bất quá, che giấu lương tâm là có ý gì? Ta chỗ đó không sánh bằng bọn hắn. Michiru, người nhất định sẽ chiến ở bên ta à? Nhìn qua hy vọng cuối cùng, Aki Tomoya không khỏi đầy cõi lòng mong đợi nói ra. Cái này, cái kia, luôn luôn 10 phần hào phóng Michiru. Ở thời điểm này lại chỉ là gãi đầu cười cũng không nói chuyện. Ta cho các người một tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Nếu không, hừ hừ, thật sự là cánh cứng cáp rồi. Quên mất ban đêm các ngươi cần đối mặt cái gì sao? Các ngươi đây là muốn tạo phản, bức ta bão nổi sao? Đối mặt với siêu hung ác Aki Tomoya, mấy người không khỏi yên lặng liếc nhau một cái, theo sau bằng nhanh nhất tốc độ ăn cơm xong, sau đó yên lặng rời khỏi hắn. Xem ra là thời điểm để các ngươi biết ra quy lợi hại. Nhìn xem đối với mình hành vi tỏ vẻ khinh thường, đồng thời Rio bạo lực phản kháng mấy người, Aki Tomoya không khỏi thở phì phò nói. Tomoya Kaka, ngươi muốn biết một chuyện. Tướng mạo loại vật này là không thể đủ oán trời trách đất. Nói ví dụ Mugami To tiên sinh đích thật là so với ngươi đẹp trai một chút như vậy. Một bên dọn, dẹp bộ đồ ăn, Amon Suzuha một bên khoa tay một cái ngón út. Ý của ngươi là ta vậy mà bại bởi tên biến thái kia. Nếu là cầm Natori Soichi nêu ví dụ thì cũng thôi đi. Nhưng là bắt hắn liền để Aki Tomoya có chút không tiếp thụ được. Đẹp trai hay không cùng có phải hay không biến thái chuyện này tựa hồ không có cái gì quan hệ trực. Tiếp đi, huống hồ Mugami To cũng chỉ là có chút muội khống mà thôi. Đối với trạch tới nói muội khống không phải một cái thuộc tính sao? Nhìn xem tựa như là tiểu hài tử đồng dạng Aki Tomoya. Suzuha không khỏi có chút bất đắc dĩ. Bình thường muội khống là thuộc tính, nhưng là Mugami To, hoặc là nói Teruhashi Makoto là thật biến thái a. đưa muội muội tình thú nội y, tại muội muội trên giường lăn lộn, muốn lại muội muội trong phòng nhìn muội muội thay quần áo. Gần nhất thời cuộc có chút rung chuyển, bên ngoài có chút bất an toàn bộ. Đoạn thời gian trước Kurisu xuất ngoại đều tao ngộ nguy hiểm. Cho nên vì an toàn của ngươi cân nhắc, tương lai một tháng vẫn là đừng đi Kabukicho nơi đó. Ta sẽ xin nhờ Sebas coi trọng ngươi. Nhìn, qua lúc này cười hì hì nhìn xem chính mình Amon Suzuha. Aki Tomoya mặt không thay đổi nói ra. Ai, tại sao có thể bộ dạng này? Kỳ thật trong lòng ta một bên, Tomoya Kaka là đẹp trai nhất. Đối mặt với hướng mình nũng nịu Amon Suzuha, Aki Tomoya nội tâm không có chút nào gợn sóng, thậm chí còn muốn tiếp tục đem cơm ăn xong loại. Chuyện này không phải rõ ràng sao? Về phần già mồm nói ra sao? Amon Suzuha, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?